Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 1041, mục tiêu Hạo Nhiên, tim đập. Lúc này, Hỗn Động Âm Dương Đạo Quân cùng Hạo Nhiên Thánh Nhân đang thi triển đạo của bọn họ. Một đạo Hạo Nhiên chi quang màu trắng cực nóng vô cùng, phảng phất như có thể tinh lọc hết thảy, đem hết thảy tà ác càn quét không còn. Đạo của hắn phong phú như biển, tựa như nhật nguyệt trên bầu trời, có một loại khí chất độc tôn hết thảy. Bài xích hết thảy dị đoan dị thường, bản chất bá liệt mà tàn khốc. Hỗn Động Âm Dương Đạo Quân đạo hóa thành một mảnh hỗn độn âm dương trống rỗng. Những nơi đi qua, tất cả những thứ quái dị bị lỗ hổng này bao phủ đều sẽ chết ngay lập tức. Hai cỗ lực lượng đạo hoàn toàn bao trùm bốn vực cửu châu, tạo thành một đạo bình chướng kiên cố. Hai đại tiên nhân lúc này đều thi triển ra toàn lực, bọn họ phải ngăn những quái dị này lại, nếu không hậu quả rất hung hiểm. Cùng lúc đó, năm đạo ý chí ở trong minh minh câu thông. Chiến tranh cửu châu tứ vực đã bắt đầu, hiện tại thế giới bên ngoài, chỉ còn lại có Hạo Nhiên Thánh Nhân cùng Hỗn Động Âm Dương Đạo Quân. Chúng ta giết ai? Một giọng nói già nua chậm rãi vang lên. Năm đại trí tuệ có dã tâm quái dị bừng bừng, lần này bọn họ không chỉ muốn giết một người, còn muốn giết tiên nhân thứ hai. Âm Dương Đạo Quân của Hỗn Động Đạo Quân thuộc về đạo môn, nếu giết hắn, lực lượng của đạo môn sẽ bị suy yếu. Mà Nho Yêu Phật ba đạo đều mang ý xấu, rất khó nói có thể liên hợp một mạch nhằm vào bọn họ hay không. Cho nên việc chúng ta phải làm là giết Hạo Nhiên Thánh Nhân trước. Ba vị đạo môn còn sống, đối mặt với Phật Yêu hai đạo, tiên thiên chiếm ưu thế mạnh mẽ. Chỉ cần có cơ hội, nhất định sẽ không chút tiếc rẻ giết chết bọn họ. Đương nhiên, có sự tồn tại của chúng ta, bọn họ tạm thời sẽ không làm như vậy. Nhưng chúng ta có thể tạo cơ hội cho bọn họ, thậm chí chúng ta có thể dùng phương pháp giả chết để mê hoặc bọn họ. Giọng nữ lạnh băng chậm rãi vang lên, đã quy hoạch ra hình ảnh tương lai. Giọng nói của cô bé chậm rãi vang lên, ta tán thành. Một giọng nói thiếu niên vang lên, đồng ý. Một thanh âm thanh niên cũng vang lên, đồng ý. Năm quái dị logic đại trí tuệ toàn bộ đạt thành nhất trí, mục tiêu kế tiếp của bọn họ là Hạo Nhiên Thánh Nhân. Giờ khắc này, trong lòng Hạo Nhiên Thánh Nhân nhảy dựng, một loại hàn ý lạnh thấu xương trống rỗng xuất hiện. Không tốt, có người muốn nhằm vào ta. Năm đại trí tuệ có quan hệ logic, trong nháy mắt trong đầu hắn liền lóe ra khả năng, trước mắt khả năng duy nhất tạo thành thương tổn tử vong đối với hắn chỉ có bọn họ. Ánh mắt của hắn nhìn về bốn phương tám hướng, trong ánh mắt lóe ra ánh mắt sắc bén. Lúc này, trên mặt đất tối tăm, cháu trai vô thanh vô tức xuất hiện ở nơi này. Ánh mắt của hắn chăm chú nhìn về phía cửu châu tứ vực. Lúc này, một phong thư trống rỗng xuất hiện trước mặt hắn. Tôn tử nhướng mày, linh thức đã bắt được phong thư này. Khóe miệng nhếch lên một tia cười lạnh, mục tiêu là Hạo Nhiên Thánh Nhân sao? Vị Lý Thanh này thật là thủ đoạn cao minh, nhanh như vậy đã thấy rõ mục tiêu quái dị của ngũ đại trí tuệ logic. Hắn nào biết rằng lúc này Lý Thanh đang toàn lực sử dụng dịch đạo suy tính mục tiêu quái dị của ngũ đại trí tuệ. Lại lợi dụng miếng ngọc tiến hành khôi phục bản chất mục tiêu. Bởi vì có vô số tin tức làm hậu thuẫn, hơn nữa căn cứ vào tình huống hiện tại, suy tính ra nhiều loại khả năng, sau khi ngọc bản hoàn nguyên, khóa chặt trên người Hạo Nhiên Thánh Nhân. Còn xuất hiện kế hoạch chân chính của năm đại quái dị trí tuệ logic. Từ khi bọn họ bắt đầu quyết định đã sinh ra nhân quả. Bởi vì cục diện là do Lý Thanh dẫn dắt bố trí, tất cả điều kiện hắn đều biết. Dựa vào suy tính mô phỏng của dịch đạo cũng đủ để suy tính ra mục đích thực sự của ngũ đại trí tuệ logic. Lại thêm ngọc bản chứng thực, mới có thể trong thời gian ngắn như vậy khóa chặt hết thảy. Thân hình cháu trai lóe lên, giống như u linh biến mất trong không khí. Hắn cấp tốc hướng về phương hướng bốn vực cửu châu mà đi, đã thấy được Hạo Nhiên Thánh Nhân tồn tại. Hắn đang chờ quái dị trí tuệ ra tay, nhìn đúng thời cơ. Hắn sẽ cho một kích lôi đình. Một đạo tin tức vô hình do nguyện vọng thuật sinh ra, xuất hiện ở trong lòng hắn. Hắn cũng nghe thấy giọng nói đến từ Lý Thanh. Thông tin xuất hiện trong đầu là một tấm bản đồ, chỉ dẫn hắn đi về một hướng. Ở nơi đó có một hẻm núi màu đen, nơi đó có một con đường thông hướng bốn vực cửu châu. Con đường này là do năm quái dị logic trí tuệ biết được, khi bọn họ nhìn thấy ngươi chạy trốn về hướng này, sẽ biết được mục đích của ngươi. Có xác suất nhất định sẽ bỏ qua sự tồn tại của cạm bẫy, từ đó càng thêm yên tâm truy tung ngươi. Trong quá trình này, ngươi ngàn vạn lần không thể hoàn thủ, nhất định phải làm cho hắn nghĩ số lần ngươi ra tay có hạn. Lại một lần nữa nhắc nhở, cháu trai yên lặng gật đầu, đã biết. Trong hẻm núi kia, thần linh thân đã lặng yên không một tiếng động đi tới nơi này. Chúng sinh oán hận thời không đại trận vô thanh vô tức vận chuyển. Một mảnh bóng tối thâm thúy tràn ngập trong hẻm núi này. 365 cán trận kỳ đã hoàn toàn phong tỏa hẻm núi này. Đồng thời, trận pháp yên lặng biến mất ở trong không trung, không tiếp tục lộ ra nửa điểm dấu vết cùng khí tức. Tất cả oán hận, tất cả lực lượng, tất cả tuyệt vọng chi quang đều cất giấu trong trận kỳ. Chờ đợi giây phút bùng nổ hoàn toàn, tiêu diệt quái dị logic trí tuệ. Toàn bộ thế giới một mảnh mạch nước ngầm mãnh liệt, một hồi hỗn loạn thật lớn không biết sẽ lấy phương thức gì mà kết thúc. Dưới địa ngục sơn, lúc này Minh Hà Diêm Ma Thiên Tử ánh mắt lạnh lùng. Trước mặt hắn xuất hiện lực lượng khổng lồ, đây là bổn nguyên và sinh mệnh của tất cả tu sĩ quỷ đạo cấp bậc trường sinh trở lên bị rút ra, cùng với logic bọn họ nắm giữ. Logic trong đó, ở trong tay Minh Hà Diêm Ma Thiên Tử bị nhẹ nhàng rút ra. Đó là một đoàn lại một đoàn ánh sáng như mộng ảo, trong đó tựa hồ ẩn chứa bản chất của một loại thế giới nào đó. Những logic này tràn vào thân thể hắn, nhanh chóng hòa làm một thể với logic tầng dưới chót của hắn. Giờ khắc này, logic tầng dưới chót của hắn tựa hồ trở nên càng thêm hoàn mỹ, mình cũng càng thêm cường đại. Một đoàn sinh mệnh thuần túy trong tay hắn, bổn nguyên tạo thành quang huy cũng càng thêm tinh khiết. Đó là một đoàn ánh sáng đủ mọi màu sắc mông lung, là sinh mệnh, căn nguyên của gần 20 vị tu sĩ trường sinh và kiếp cảnh. Ánh mắt của hắn nhìn về phía bia đá màu đen trước mắt, trong mắt lóe ra vẻ tàn nhẫn. Vung tay lên, đoàn sinh mệnh này, bản nguyên tạo thành quang cầu, đã rơi vào trong tấm bia đá. Bia đá màu đen không chút do dự nuốt hết đoàn quang mang này, ngay sau đó một loại thanh âm tựa như tim đập lặng yên vang lên. Thùng thùng thùng, thanh âm này là nặng nề và vang dội như thế, tràn ngập trong thế giới. Lúc này, mặt đất xung quanh địa ngục sơn đang bị lật tung, bốn vị tiên nhân đang thi triển lực lượng khổng lồ, từng chút phá hủy địa mạch xung quanh địa ngục sơn. Muốn chặt đứt hoàn toàn liên hệ giữa địa ngục sơn và bốn phía. Theo tiếng thùng thùng kinh khủng này vang lên, sắc mặt bốn người bọn họ đột nhiên biến đổi. Từ trong thanh âm to lớn này, bọn họ nghe được tin tức đáng sợ. Đó là một loại tồn tại đến từ chiều không gian cao hơn, một loại lực lượng vượt qua logic tầng dưới chót. Chương 1042, cảnh giác vực ngoại, trận chiến thiên mệnh. Mặc dù chỉ là thanh âm, lại làm cho bọn họ từ đáy lòng cảm nhận được run rẩy. Đó là một loại dự cảm tử vong. Nam Mô Niết Bàn Quang Ám Đà Phật ngưng trọng nói, không xong, người này quả nhiên có vấn đề. Đây là lực lượng vượt qua tầng dưới chót, hắn quả nhiên có cấu kết với vực ngoại. Hắn đã hiến tế tất cả tu sĩ cấp bậc quỷ đạo trường sinh trở lên, hắn muốn triệu hoán đối phương giáng lâm. Cho dù chỉ là một phân thân, đối với chúng ta mà nói cũng sẽ có áp lực không thể tưởng tượng nổi. Chư vị xuất toàn lực đi, không thể trì hoãn thời gian nữa. Trong tình huống xấu nhất, chúng ta phải điều động bản nguyên, trực tiếp tiến hành trấn áp và tiêu diệt tồn tại kia. Lời nói của Nam Mô Niết Bàn Quan Ám Đà Phật vang vọng trong lòng ba đại tiên nhân, bọn họ không chút do dự lựa chọn đồng ý. Bốn khối lục địa to lớn trực tiếp xoay chuyển, toàn bộ ngã về phía địa ngục sơn. Đất đai phạm vi trăm dặm, nặng nề tựa như trời sập. Bùn đất cát đá ức vạn cân trực tiếp đánh vào trên thân núi. Cho dù thập điện chuyển luân đại trận vận chuyển tới cực hạn, cũng không thể ngăn cản sức mạnh tự nhiên gần như trời sập này. Toàn bộ địa ngục sơn đều đang dao động kịch liệt, thập điện chuyển luân đại trận vận chuyển xuất hiện vô số vòng xoáy màu đen. Lượng lớn cát đá rơi vào trong vòng xoáy, xuất hiện ở các nơi trên thế giới. Trên bầu trời bỗng nhiên nổi lên lượng lớn cát đá mưa, thời điểm rơi xuống nện vào mặt đất, nện vào phòng ốc, thậm chí nện vào trên đầu một số người. Toàn bộ thế giới dường như càng trở nên hỗn loạn. Trong rất nhiều thành thị sớm đã khởi động trận pháp phong ấn, bảo vệ toàn bộ một tòa thành thị. Đặc biệt là những người bình thường trong thành thị, đối với bọn họ bảo hộ càng là đã đạt đến cực hạn. Bây giờ nhân khẩu của bốn vực Cửu Châu đã sớm giảm đi 1/3. Đã dẫn đến việc vật tư của rất nhiều thành thị vận chuyển xuất hiện vấn đề. Cho dù có rất nhiều thiên mệnh chi tử củng cố địa bàn của mình, loại hỗn loạn này trong khoảng thời gian ngắn cũng không thể xoay chuyển. Cần thời gian dài để mài giũa mới có thể chữa trị vô số vấn đề này. Lý Thanh yên lặng nhìn tất cả, trong lòng cũng có chút khẩn trương. Lần này có thể để một tiên nhân cùng một quái dị trí tuệ chết đi hay không, hắn cũng không nắm chắc. Mà một khi suy yếu những lực lượng này, phong tỏa toàn bộ Cửu Châu tứ vực sẽ dần dần xuất hiện càng nhiều khe hở. Ví dụ như ma đạo hiện tại đã hoàn toàn thoát khỏi sự quấy nhiễu của chuỗi thức ăn. Tiếp theo chính là tu sĩ quỷ đạo, cũng có thể thoát khỏi chuỗi thức ăn. một vị quái dị trí tuệ logic lại ngã xuống, cũng ý nghĩa lục đạo phong thần tiến thêm một bước. Ở đông hoang xa xôi, chiến trường lúc này hỗn loạn tưng bừng. Đại quân của quỷ đạo thiên mệnh ở vào hoàn cảnh xấu tuyệt đối. Bốn chi đại quân đã hoàn toàn bao vây đại quân quỷ đạo, đang điên cuồng trùng kích, muốn đem nó phân cách. Đại quân quỷ đạo co đầu rút cổ, một mực dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Nhưng tu sĩ trường sinh tử vong, làm cho lực lượng của cả quân trận cấp tốc giảm xuống, bởi vì người khống chế biến mất. Tất cả mọi người đều bàng hoàng, đặc biệt là các lộ tu sĩ quỷ đạo, bọn họ đã cảm thấy tai ương ngập đầu đang giáng lâm. Bọn họ cũng không biết vì sao trường sinh lại chết, nhưng hậu quả lại rất rõ ràng. Nam Cung Hạo Nhiên xuất lĩnh đạo binh dâng lên một mảnh ánh sáng màu xanh rực rỡ, hóa thành một đạo thần liễn màu xanh to lớn, mang theo uy năng vô hạn ép xuống đại quân quỷ đạo. Thủ đoạn của Hiên Viên Trường Long cũng không kém, lực lượng quân trận hóa thành một thanh kiếm lửa cháy rực to lớn trên đỉnh đầu của hắn. Hạ xuống đại quân quỷ đạo, hoảng sợ như mặt trời giáng lâm, lại như tử thần chi kiếm. Giờ khắc này, tất cả binh sĩ quỷ đạo chỉ cảm thấy ngày tận thế. Mà hai thiên mệnh chi tử khác của vô cực giáo cũng mượn quân trận bộc phát ra lực lượng khủng bố. Một đoàn ánh sáng tựa như ánh trăng, tựa như có thể đông cứng vạn vật, thổi về phía đại quân quỷ đạo. Một đoàn ánh sáng nóng rực tựa như mặt trời, tràn ngập uy năng đốt cháy vạn vật, cũng hướng về đại quân quỷ đạo đè xuống. Lúc này quỷ đạo thiên mệnh thống soái trăm vạn đại quân quỷ đạo, bộc phát ra lực lượng vô tận, hóa thành một vị quỷ thần bốn tay ở trên đỉnh đầu bọn họ. Vị quỷ thần này vô cùng to lớn, trong tay mỗi người nắm một kiện vũ khí, theo thứ tự là đao thương kiếm côn. Bốn vũ khí hướng về bốn loại quân trận chi lực trên bầu trời rơi xuống. Giờ khắc này, lực lượng tựa như kiếp cảnh va chạm, trong nháy mắt nổ tung vô tận quang mang. Thế giới phương Đông dường như cũng được chiếu sáng. Dù là ở bên ngoài Cửu Châu tứ vực, cũng có thể nhìn thấy ánh sáng phương Đông, đó là quang huy vô cùng chói mắt. Lý Thanh cũng không tự chủ được nhìn qua, thấy được vô tận quang mang đang nở rộ trên không trung của năm chi đại quân. Gần 300 vạn đạo binh va chạm lẫn nhau, lực lượng nở rộ thật sự là quá mức khủng bố. Ngay cả Lý Thanh cũng cảm thấy chấn động. Cỗ lực lượng kia thậm chí đã vượt qua mấy vị tu sĩ kiếp cảnh va chạm. Ánh sáng điên cuồng khuếch tán như mây nấm, không khí và không gian kịch liệt vặn vẹo lan đến phạm vi mấy trăm dặm. Sóng xung kích to lớn càng khiến vô số cỏ cây nằm trên đất, khói bụi bao phủ thiên địa, giống như động đất. Năm nhánh quân đội cũng chấn động kịch liệt, có không ít đạo binh trong phản chấn kịch liệt trực tiếp nổ thành xương máu. Cho dù có quân trận bảo vệ, lực lượng thống nhất cũng không thể hoàn toàn chống đỡ loại trùng kích này. Chính là lần va chạm này, ít nhất tổn thất 10 vạn đạo binh, các nhà đều có tổn thương. Mà trong đó đại quân quỷ đạo tổn thất thảm thiết nhất. Ít nhất xuất hiện thương vong trên 10 vạn, toàn bộ quân trận lần nữa giảm xuống một mảng lớn. Lúc này bốn chi đại quân đã lần nữa hội tụ lực lượng, công kích mới tiếp tục giáng lâm. Nhân lúc hắn bệnh đòi mạng hắn, bất kể là Hiên Viên Trường Long hay Nam Cung Hạo Nhiên, hoặc Quách Vô Song, Trần Sơn Hà đều là nhân kiệt một thời. Bọn họ càng sẽ không cho quỷ đạo thiên mệnh thời gian thở dốc và cơ hội. Lại một lần nữa làm chấn động thế giới, hào quang nở rộ. Hào quang này là rực rỡ như thế, mà lần này đại quân quỷ đạo ngưng tụ quỷ thần trực tiếp bị đánh nổ. Sinh ra phản ứng dây chuyền vô cùng thảm thiết, ngay lập tức có 10 vạn binh sĩ đại quân quỷ đạo nổ thành bột phấn. Trăm vạn đại quân, chỉ trong nháy mắt cũng chỉ còn lại hơn 80 vạn, mà lực lượng của bọn họ đã xuất hiện suy giảm trên phạm vi lớn, mỗi người đều có vết thương nặng nhẹ không đồng nhất. Đợt công kích thứ 3 trên bầu trời đã giáng xuống. Quỷ đạo thiên mệnh sắp nứt, tuyệt vọng giống giận, điều động tất cả lực lượng, lần nữa hóa thành một quỷ thần hư ảo. Nhưng lúc này lực lượng của quỷ thần đã vô cùng suy yếu. Nhưng vẫn ra sức ngăn cản lực lượng của bốn đại quân trận. Ầm ầm ầm, tiếng nổ vang trong nháy mắt này nổ tung. Ánh sáng lần này còn rực rỡ hơn lần trước. Toàn bộ đại quân quỷ đạo cũng triệt để sụp đổ, trực tiếp chia năm xẻ bảy. Bốn phương tám hướng đều tự xuất hiện một khu vực xương máu cực lớn. Bên trong tất cả đều là đạo binh bị một kích đánh nát, số lượng của bọn họ ít nhất vượt qua 20 vạn. Mà đại quân quỷ đạo cũng bị chia cắt thành bốn mảnh. Bốn chi đại quân trực tiếp xông về phía đạo binh còn sót lại, bắt đầu chia cắt, tù binh. Chương 1043, quỷ đạo phá diệt, không biết giáng lâm. Đại quân quỷ đạo đối mặt với bốn đường vây công, đã hoàn toàn lâm vào thất bại. Đám tu sĩ cấp thấp và trung cấp của quỷ đạo cũng dứt khoát lựa chọn đầu hàng. Bây giờ trường sinh quỷ đạo gần như toàn diệt, chỉ còn lại có mấy vị tu sĩ pháp tướng kéo dài hơi tàn, bọn họ tiếp tục kiên trì cũng không có bất cứ ý nghĩa gì. Có lẽ trong tương lai, quỷ đạo nhất mạch sẽ hoàn toàn biến mất khỏi thế giới này. Hoặc là đạt được rất nhiều tiên nhân bảo hộ, một lần nữa phát triển ra cường giả mới. Đương nhiên tất cả những chuyện này đều là chuyện sau này. Lúc này, trong địa ngục sơn, tiếng nhảy của bia đá màu máu càng ngày càng kịch liệt. Toàn bộ địa ngục sơn đang kịch liệt lay động. Dưới chân Minh Hà Diêm Ma Thiên Tử dâng lên vô tận trường hà, đã xuyên qua địa ngục sơn tràn vào trong thập điện chuyển luân đại trận. Lấy logic tầng dưới chót của hắn chống đỡ toàn bộ vận chuyển của đại trận. Lực lượng của thập điện chuyển luân đại trận là vô cùng cường đại, vượt xa lực lượng cực hạn của mấy vị tu sĩ kiếp cảnh. Chồng lên trên logic tầng dưới chót, có thể đem lực lượng của Minh Hà Diêm Ma Thiên Tử tăng lên ước chừng hai thành. Công kích của bốn vị tiên nhân, theo mặt đất bị lật tung, vẫn tiếp tục nghiền ép về phía địa ngục sơn. Lực lượng kinh khủng tựa hồ có thể xé nát hết thảy, hóa vạn vật thành cho tàn. Áp lực cường đại rơi vào trên thập điện chuyển luân đại trận, điên cuồng quấy toàn bộ trận pháp, tựa hồ muốn triệt để phá vỡ nó. Nhưng đại trận thập điện chuyển luân đối mặt với áp bách của bốn vị tiên nhân, mặc dù đang run rẩy kịch liệt, nhưng vẫn miễn cưỡng chặn lại được. Muốn phá hư hoàn toàn còn cần một chút thời gian. Lúc này, tiếng tim đập dưới địa ngục sơn cũng dần dần đạt tới đỉnh. Bóng dáng tối đen như mực chậm rãi thành hình ở trong tấm bia đá. Bóng người màu đen sau khi thành hình, một luồng uy áp không hiểu hướng về bốn phía thổi quét đi. Loại uy áp này khác với tiên nhân, mang theo một loại ý chí mưa rầm không tiếng động. Dường như bản thân thế giới đang thức tỉnh, lại giống như một loại tồn tại tương đương với thiên địa, lặng yên giáng lâm đến thế giới này. Toàn bộ bốn vực cửu châu đều bắt đầu chấn động kịch liệt, trên bầu trời, gió lạnh rít gào giận dữ, sấm sét vạn trường. Giờ khắc này, mây đen vô tận gần như che khuất bầu trời phương Bắc. Lôi quang mênh mông mãnh liệt mà xuống, quét sạch về phía toàn bộ địa ngục sơn. Lúc này bốn đại tiên nhân cũng đã nhận ra cỗ dị thường này, khí tức thần bí khiến bọn họ rung động trong lòng. Sắc mặt Nam Mô Niết Bàn Quang Ám Đà Phật ngưng trọng, không tốt, tồn tại Minh Hà Diêm Ma Thiên Tử triệu hoán dị vực giáng lâm. Lực lượng của đối phương rất mạnh, đã vượt qua tiên nhân, nhưng còn không có đạt đến trình độ cao hơn một tầng. Mọi người thêm chút sức, tuyệt không thể để cho bọn họ trốn ra, nhất định phải hủy diệt toàn bộ địa ngục sơn. Có thể phải vận dụng bản nguyên thế giới. Ánh mắt Nam Mô Niết Bàn Quang Ám Đà Phật lộ ra một tia trầm trọng. Vĩnh Dạ Vô Sinh Đạo Quân, Vạn Bảo Bất Diệt Đạo Quân, Nghịch Loạn Thương Sinh Tấn Yêu Hoàng khẽ gật đầu, bọn hắn đối với cỗ khí tức này cũng tràn đầy kiêng kỵ. Ánh mắt bốn người càng thêm sắc bén, lực lượng càng thêm khổng lồ mãnh liệt mà ra. Ngọn lửa màu xanh lục, ánh sáng màu vàng tối, bóng tối tinh khiết, ánh sáng vạn màu vào giờ khắc này hoàn toàn biến thành một thể. Đây là bốn loại đạo hoàn toàn khác nhau, nhưng lại ăn ý công kích địa ngục sơn. Thập điện chuyển luân đại trận không ngừng bị áp bách, dù có Minh Hà Diêm Ma Thiên Tử chống đỡ, cũng hoàn toàn lâm vào nguy cơ cùng áp bách. Dần dần, thập điện chuyển luân đại trận bắt đầu xuất hiện vết rách, mắt thấy tựa hồ muốn triệt để sụp đổ, rốt cuộc không cách nào kiên trì. Ngay lúc đó, lại một chuyện dị thường khác bùng nổ. Bên ngoài bốn vực cửu châu, trong vô số quái dị, năm bóng dáng khổng lồ lặng yên không một tiếng động xuất hiện, mang theo năm loại logic tầng dưới chót khủng bố hướng về bốn vực cửu châu thổi quét đến. Nguy cơ to lớn lặng yên phát sinh, Hạo Nhiên Thánh Nhân cùng Âm Dương Đạo Quân hỗn động biến sắc, trên mặt lộ ra vẻ trầm trọng. Quả nhiên không ngoài dự đoán của chúng ta, năm tên kia đã ra tay. Có thể phải vận dụng một bộ phận lực lượng bản nguyên, chỉ cần chống đỡ đến khi bọn họ giải quyết Diêm Ma Thiên Tử là được. Thanh âm của Hạo Nhiên Thánh Nhân trầm thấp nói. Âm Dương Đạo Quân của hỗn động khẽ gật đầu, ta hiểu, không cầu thắng, chỉ cầu bất bại. Hai người đạt thành nhất trí, đạo giao của bọn họ chiếu rọi, bao phủ toàn bộ cửu châu tứ vực. Đồng thời, một cỗ lực lượng bản nguyên từ trong cửu châu tứ vực tuôn ra, trực tiếp rơi vào trong đạo của bọn họ. Đạo của hai người bọn họ vào giờ khắc này đã được tăng cường, đối mặt với trùng kích quái dị vô tận càng thêm thành thạo. Mà ngũ đại quái dị logic trí tuệ đã đến gần bọn họ, không có chút do dự nào, trực tiếp bạo phát uy năng vô hạn. Trong đó có một cánh tay sinh trưởng, bên ngoài là một màu đen, cao tới trăm trượng, toàn thân tràn ngập ngọn lửa màu xám trắng, giống như một con ác quỷ tám tay. Sau lưng nó mọc ra hai chiếc cánh bạch cốt to lớn, trong lúc vỗ nhẹ, liền có ánh sáng xám trắng bay tán loạn. Chỉ thấy hắn điểm ra một chỉ, trong ngọn lửa xám trắng tràn ngập vô số đường cong, từ bốn phương tám hướng hướng về phía Hạo Nhiên Thánh Nhân cùng Âm Dương Đạo Quân hỗn động cuốn tới. Cỗ lực lượng này vô cùng kinh khủng, tràn ngập sự đáng sợ không cách nào dùng ngôn ngữ miêu tả. Những đường cong màu xám này nối liền với hào quang của hai người, tựa hồ đang tràn ngập về phía quá khứ xa xôi. Dường như đang tuần hoàn theo nhân quả, muốn đi tới một thời khắc nào đó trong quá khứ. Lúc này, ánh mắt Hạo Nhiên thánh nhân lạnh lùng, ánh sáng màu trắng bá đạo cũng nối liền đến trên nhân quả. Trực tiếp va chạm với đường cong màu xám này, hai cỗ lực lượng kịch liệt quấn lấy nhau. Đường cong xám trắng bị chặn lại đến bây giờ. Lúc này, lại là một đạo thân ảnh giáng lâm, nó không có hình thái cụ thể, tựa như một đoàn chất lỏng trôi nổi ở trong hư không. Một luồng lực lượng như nước mãnh liệt trút xuống, cuốn về phía Hạo Nhiên thánh nhân. Nước này một màu đen kịt, dường như ẩn chứa tất cả ác độc trên thế gian này. Tuyệt vọng, bi thương, phẫn nộ, hoảng sợ, vân vân, mà là tất cả cảm xúc đều hoàn toàn tương phản với lực lượng của Hạo Nhiên thánh nhân. Nước màu đen nhào vào trên ánh sáng trắng, phát ra thanh âm xì xì xì. Trong lúc nhất thời, Hạo Nhiên thánh nhân bị hai vị quái dị trí tuệ logic áp chế, có chút không thể động đậy. Một tồn tại thân hình dài nhỏ tựa như con rết, hình thể của hắn cũng dài đến mấy trăm trượng, trên người che kín con mắt đủ mọi màu sắc cùng giáp xác thân xác quái dị, sinh trưởng vô số cánh tay dị thường. Một cái đầu của bé gái treo ở trên cùng thân thể. Trong mắt cô bé dường như có vô số ánh sáng đang lóe lên, bắn ra một mảnh quang huy xám xịt trắng đen. Quang huy này trực tiếp hướng về phía âm dương đạo quân trong hỗn động quét tới, hóa thành âm dương không động to lớn, tựa hồ muốn triệt để nuốt hết hắn trong đó. Âm dương đạo quân của hỗn động sắc mặt không thay đổi giơ tay điểm một cái, một mảnh âm dương trống rỗng xuất hiện, chặn lại lực lượng của đối phương. Hai lỗ hổng gần như hoàn toàn giống nhau, trực tiếp xảy ra va chạm kịch liệt. Rắc rắc rắc, giờ khắc này thời không tựa hồ cũng đang vặn vẹo va chạm. Chương 1044, rất nhiều logic, rơi vào hạ phong. Tồn tại giống như con rết này, nắm giữ logic tầng dưới chót là có thể phục chế logic của người khác. Lúc này, quái dị logic trí tuệ thứ tư cũng ra tay. Quái dị logic lần này là một gốc cây cổ quái khổng lồ. Trên cây này rủ xuống từng khỏa trái cây giống đầu người. Nhìn kỹ lại vỏ cây loang lổ, dường như là vô số sinh vật khâu lại mà thành. Tất cả thân cây dường như đều là các loại xương cốt và da thịt liên hợp mà thành. Từng cái đầu tỏa ra một loại ánh sáng màu xanh xám, mang theo một loại tà ác không cách nào dùng ngôn ngữ miêu tả, phô thiên cái địa hướng về âm dương đạo quân của hỗn động quét tới. Âm dương đạo quân của hỗn động thấy cảnh này thì sắc mặt bình tĩnh. Giơ tay điểm một cái, một luồng sức mạnh không thể dùng ngôn ngữ miêu tả, hóa thành lỗ hổng âm dương ngăn ở con đường phía trước. Ngăn cản lực lượng ăn mòn, trong ánh mắt của hắn vô cùng ngưng trọng. Bốn quái dị logic trí tuệ mang đến cho bọn họ áp lực trầm trọng, dù là mượn nhờ lực lượng bản nguyên thế giới, cũng chỉ là vừa vặn hòa. Lúc này, quái dị logic trí tuệ cuối cùng cũng ra tay. Đối phương là một tồn tại hình thể có chút tương tự hình người, chiều cao cũng đạt tới trăm trượng. Toàn thân một màu đen kịt, không có bất kỳ hình thể gì, tựa như một cái bóng thuần túy. Trong tay hắn không biết từ lúc nào xuất hiện một thanh kiếm màu đen, kiếm này cũng một màu đen kịt, chỉ có một loại lực lượng hủy diệt. Hắn chậm rãi giơ kiếm trong tay lên, lực lượng vô biên đã ầm ầm rơi xuống. Chém thẳng về phía Hạo Nhiên thánh nhân, kiếm quang hủy diệt có một loại lực lượng phá hư hết thảy, một kiếm này để cho trong lòng Hạo Nhiên thánh nhân nhảy dựng. Sắc mặt Hạo Nhiên thánh nhân nghiêm túc, lại phân ra một luồng lực lượng, chặn lại thanh kiếm hủy diệt. Cùng lúc đó, ý niệm của hắn đã câu thông với hỗn động âm dương đạo quân. Đạo hữu, giúp ta một tay. Hỗn động âm dương đạo quân đưa tay điểm một cái, cũng là một cỗ lực lượng hỗn động tràn ngập ra. Trực tiếp liên hợp với luồng lực lượng thứ ba của Hạo Nhiên thánh nhân, ngăn cản về phía hủy diệt chi kiếm. Ầm ầm ầm, lực lượng khổng lồ có thể phá hủy hết thảy, hai cỗ lực lượng điên cuồng bộc phát, một lần lại một lần trùng kích. Vạn vật đều biến thành cho tàn. Lực lượng của hủy diệt chi kiếm thuần túy quá mức cường đại. Lực lượng hai người bọn họ tràn ngập ra đều đang vỡ nát từng chút một. Năm vị trí tuệ logic vây công quái dị, khiến bọn họ lâm vào hoàn cảnh xấu tuyệt đối. Ầm ầm ầm, lại là một loạt tiếng nổ thật lớn. Hạo Nhiên thánh nhân và âm dương đạo quân thân thể chấn động, tất cả lực lượng của bọn họ đều bị nổ tung. Hiển nhiên, chủ động nghênh địch, không cách nào chống cự. Trong lòng khẽ thở dài, lực lượng của hai người trong nháy mắt tiếp theo trực tiếp co rút lại toàn bộ. Đạo quang huy bao phủ bề mặt bốn vực cửu châu, hai đạo bổn nguyên quang huy dung nhập vào trong đạo của bọn họ, tạo thành một cái bình chướng kiên cố. Năm đạo công kích logic tầng dưới chót khủng bố đã rơi vào trên bình chướng này. Một lần lại một tiếng nổ thật lớn vang lên trên bầu trời. Vô số người trên mặt đất đều thấy được trùng kích khủng bố trên bầu trời. Tuy bọn họ nhìn không quá rõ ràng, nhưng cũng có thể cảm giác được áp lực cực lớn cùng sợ hãi chấn nhiếp tâm hồn. Loại lực lượng này lúc nào cũng có thể triệt để giáng lâm, sau đó đem bọn họ toàn bộ kéo vào tử địa. Nguy hiểm cuốn tới, trong lòng bọn họ tràn ngập sợ hãi. Bọn họ thở ra một hơi thật sâu, trong ánh mắt tràn ngập kinh sợ và thấp thỏm. Khí tức thần bí dưới địa ngục sơn càng ngày càng tràn đầy. Năm công kích logic trí tuệ trên bầu trời cũng là một đợt tiếp một đợt. Giờ khắc này, sáu đại tiên nhân tựa hồ bị vây trong nguy cơ. Nguyên bản cục diện tốt đẹp, trở nên cùng suy nghĩ của bọn hắn lại có chút bất đồng. Lúc này, Lý Thanh đang yên lặng quan sát tất cả. Ngoại trừ chuyện xảy ra dưới địa ngục sơn không nằm trong tính toán của hắn, tất cả mọi chuyện khác đều nằm trong kế hoạch của hắn. Ánh mắt nhìn về phía bốn vực bên ngoài Cửu Châu. Chừng nào thì ngươi động thủ? Trong quái dị vô tận, có một bóng dáng vô hình đang lặng lẽ xuyên qua. Người tới chính là cháu trai, không biết hắn thi triển pháp môn gì mà quái dị ở gần đó đều không thể phát hiện ra sự tồn tại của hắn. Ánh mắt hắn nhìn chằm chằm vào chiến trường phía trước. Hắn đã nhìn ra hai đại tiên nhân hoàn toàn rơi vào thế hạ phong, ngũ đại trí tuệ quái dị chiếm cứ thượng phong, tùy thời có khả năng công phá bình chướng của bọn họ. Ánh mắt của hắn quét qua năm quái dị logic trí tuệ, chọn mục tiêu của mình. Thiên quỷ, vạn linh, đạo tặc, trường sinh, năm đại trí tuệ không có logic quái dị. Thiên quỷ truy tìm hết thảy nhân quả, thông qua nhân quả đối với mục tiêu sinh ra ảnh hưởng, ở trên chiến lược thuộc về tương đối quỷ dị, chiến lược chính diện ngược lại hơi yếu. Nhưng đối với tồn tại yếu một chút hầu như là tuyệt sát, không thể tùy tiện trêu chọc. Vạn linh, lực lượng của hắn có thể hóa thành tất cả lực lượng hữu hình vô hình cùng vật chất, biến hóa khó lường, là đối tượng cực kỳ khó chơi, muốn đem hắn vây vào trong trận không quá dễ dàng. Đạo tặc, logic tầng dưới chót của nó dường như có thể phục chế tất cả logic tầng dưới chót đẳng cấp tương đồng, chân chính lấy đạo của người, còn thi thân người, lợi dụng trận pháp tới giết hắn, có khả năng sẽ bị hắn mô phỏng ra lực lượng trận pháp. Ngược lại không thể đạt thành hiệu quả. Trường sinh, lực lượng của nó có thể khống chế ảnh hưởng đến bản thân tất cả sinh mệnh, cũng là một loại lực lượng vô cùng nguy hiểm, nhưng đối với phi sinh mệnh, hiệu quả của nó có hạn, là một mục tiêu thích hợp, nhưng trong quá trình truy đuổi, ta có thể sẽ bị ảnh hưởng bởi nó, kết cục không nhất định tốt đẹp. Không hư, lực lượng của hắn là lực lượng hủy diệt thuần túy, không có kỹ xảo gì, tục tầng trực tiếp thiếu biến hóa, thật ra là đối tượng thích hợp nhất trận pháp vây giết. Cháu trai yên lặng lựa chọn, cuối cùng khóa chặt không hư. Trong ánh mắt lóe ra một tia sát khí vô tận, như vậy thì chọn ngươi, xem ngươi có mắc mưu hay không đi. Cháu trai cũng không lập tức ra tay, mà là lẳng lặng tích xúc lực lượng của 10 vạn binh tượng trong bảo châu trong cơ thể đang mãnh liệt tràn vào. Logic trong cơ thể hắn đang hội tụ từng chút một, trong tay hắn có một thanh trường thương chính là vũ khí thành đạo của hắn. Ánh sáng binh đạo không ngừng hội tụ ở trong đó. Đây là một loại sát phạt chi đạo. Hắn lẳng lặng chờ đợi, đây là một ván cờ cần kiên nhẫn. Hắn chỉ có một cơ hội, cố gắng hết sức để đả thương đối phương, sau đó đối phương mới có thể càng thêm nổi giận truy tung đến. Lúc này, hai đại tiên nhân cố thủ bình chướng, không đưa ra bất kỳ đáp lại nào. Từng đợt lại từng đợt lực lượng rơi vào trên đó, nhấc lên một vòng lại một vòng gợn sóng ở trên bình chướng. Những gợn sóng này khiến bình chướng không ngừng run rẩy. Tựa như bất cứ lúc nào cũng sẽ sụp đổ. Sắc mặt Hạo Nhiên Thánh Nhân và Âm Dương Đạo Quân Hỗn Động ngược lại là 10 phần bình tĩnh, dù đối mặt với năm đại trí tuệ vây công quái dị, cũng y nguyên bình tĩnh. Năm đại trí tuệ logic điên cuồng tấn công mạnh mẽ, bọn họ đã thấy được ánh dạng đông thắng lợi, nhiều nhất 10 mấy hơi thở là có thể đánh tan bình chướng. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đến lúc đó, cho dù hai vị tiên nhân có bản nguyên gia trì, cũng nhất định sẽ bị bọn họ đánh bại. Bổn nguyên chỉ có ở trong Cửu Châu tứ vực uy lực mới có thể phát huy đến lớn nhất, một khi thoát ly uy lực sẽ giảm xuống trên diện rộng, tiêu hao cũng sẽ đột nhiên tăng lên. Chương 1045, chuyển công làm thủ, chọn lựa mục tiêu. Hai vị tiên nhân căn bản cũng không có khả năng xuất kích, chỉ có thể bị động chịu đòn. Mặt tối và mặt sáng là sân nhà của bọn họ. Đây là chuyện đã được định sẵn từ trước. Xung đột kịch liệt, lâm vào giằng co. Logic của năm đại trí tuệ càng ngày càng hung mãnh, lực lượng thi triển ra cũng càng ngày càng cường đại. Cùng lúc đó, khí tức dưới địa ngục sơn cũng càng ngày càng ngưng trọng. Mây mù vô tận trên bầu trời điên cuồng rơi xuống tia chớp. Phía dưới mặt đất, nham thạch nóng chảy của địa tâm đang điên cuồng phun trào. Vết nứt đang lặng yên xuất hiện. Phía dưới huyết trì của địa ngục sơn cũng xuất hiện vết nứt. Khí tức cực nóng từ dưới mặt đất dâng lên, huyết trì sôi sục nổi lên bọt. Không khí tăng lên với tốc độ mắt thường có thể thấy được, đồng thời không ngừng vặn vẹo. Toàn thân Minh Hà Diêm Ma Thiên Tử bao phủ ở trong dòng sông màu đen vô tận, dốc hết toàn lực duy trì lấy thập điện chuyển luân đại trận. Cùng lúc đó, dòng sông dài màu đen nhảy vào chỗ sâu trong động thiên của chuyển luân đại trận thập điện. Vô số tinh khí thạch trong nháy mắt vỡ vụn, hóa thành lực lượng khổng lồ tràn vào trong thập điện chuyển luân đại trận. Giờ khắc này, được tinh khí thạch cấp bậc vạn ước ủng hộ, toàn bộ thập điện chuyển luân đại trận vốn lung lay sắp đổ, chợt trở nên càng thêm kiên cố. Mặc cho lực lượng ngoại giới trùng kích như thế nào, tạm thời cũng vô pháp dao động toàn bộ trận pháp. Tứ đại tiên nhân khẽ nhíu mày, chỉ nghe Nam Mô Niết Bàn Quang Ám Đà Phật trầm giọng nói. Minh Hà Diêm Ma Thiên Tử dường như tiêu hao toàn bộ cất giữ của quỷ đạo, ít nhất có thể ngăn cản chúng ta 10 hơi thở. Có nên vận dụng bản nguyên một lần đánh tan hay không? Nghe được lời của hắn, Vĩnh Dạ Vô Sinh Đạo Quân thấp giọng nói, không, chờ một chút. Nếu tồn tại cao duy độ sắp giáng lâm, chúng ta không ngại để hắn trực tiếp giáng lâm xuống. Sau đó lại dùng thế giới bản nguyên cưỡng ép áp chế nó. Sau đó sau khi giết chết nó, cướp lấy một phần bản chất hàng lâm của nó. Có lẽ có thể giúp chúng ta nhìn thấy con đường đi lên tầng cao hơn. Sau khi giết chết, lực lượng hắn mang theo sẽ dung nhập bốn vực cửu châu, đủ để bù lại chúng ta vận dụng bổn nguyên tiêu hao. Ý kiến của Vĩnh Dạ Vô Sinh Đạo Quân bị ba vị tiên nhân khác hơi suy tư. Chỉ nghe Nam Mô Niết Bàn Quang Ám Đà Phật nói, Hạo Nhiên Thánh Nhân và Âm Dương Đạo Quân của Hỗn Động đang bị vây công, tuy rằng bọn họ đã điều động lực lượng bản nguyên. Nhưng đối mặt với năm logic lớn, sợ rằng sẽ rơi vào thế hạ phong, thời gian kéo dài, có thể sẽ có nguy hiểm bất chắc. Nếu như bất kỳ một vị nào vẫn lạc, cục diện đều sẽ trực tiếp sụp đổ, dẫn đến cục diện không thể nghịch chuyển. Nam Mô Niết Bàn Quang Ám Đà Phật nhìn rất xa, thần sắc có chút ngưng trọng nói. Ba người khác khẽ nhíu mày, chỉ nghe Vạn Bảo Bất Diệt Đạo Quân nói ra, vậy thì định một cái thời gian đi, nếu như hai người bọn họ bố trí bình chướng bị đánh nát, chúng ta liền trực tiếp điều động bản nguyên động thủ. Mặc kệ tồn tại nạp cao duy có hoàn toàn buông xuống hay không, cũng không thể kéo dài thêm nữa. Trực tiếp dùng bản nguyên thanh tẩy tất cả, tiêu diệt tất cả. Trong vòng ba cái hô hấp cũng đủ để đánh bại Minh Hà Diêm Ma Thiên Tử và hủy diệt toàn bộ địa ngục sơn. Sau đó, sớm nói cho Hạo Nhiên Thánh Nhân và Âm Dương Đạo Quân Hỗn Động, nếu bình chướng vỡ vụn, sau ba hơi thở, lập tức rút vào bốn vực cửu châu. Ngũ đại quái dị trí tuệ logic kia không phải muốn vây giết hai người bọn họ sao? Vậy cho bọn họ cơ hội, để bọn họ truy kích tiến vào cửu châu tứ vực. Chỉ cần bọn họ tiến vào, chúng ta trở tay chính là phát động bản nguyên của toàn bộ thế giới, một lần duy nhất giải quyết toàn bộ bọn họ. Hoàn toàn bình định tất cả chướng ngại của lục đạo phong thần. Nghe được Vạn Bảo Bất Diệt Đạo Quân nói, trong lòng mọi người đều mỉm cười, biết nên làm như thế nào. Bọn họ quả thật đã nhìn thấy cơ hội, chỉ cần quái dị ngũ đại trí tuệ logic hơi có chủ quan, chờ đợi bọn họ chính là kết cục hẳn phải chết. Thế công của tứ đại tiên nhân cũng càng thêm hung mãnh, không ngừng áp bách lấy thập điện chuyển luân đại trận. Thập điện chuyển luân đại trận tràn ngập vô số vòng xoáy cũng càng thêm dày đặc. Phóng mắt nhìn lại, phảng phất nguyên một đám lỗ đen thật nhỏ hiện lên ở mỗi một góc trong trận pháp sương mù này. Tất cả lực lượng đến từ bốn đại tiên nhân đều sẽ bị những vòng xoáy màu đen này tạo thành động quật dẫn đạo, phân tán đến mỗi một góc thế giới. Đây cũng chính là thập điện chuyển luân đại trận, miễn cưỡng ngăn cản bốn đại quái dị. Trên bầu trời khắp nơi đều là đủ loại lực lượng rơi xuống. Những lực lượng này rơi vào dã ngoại, rơi vào trên đại trận thành thị, nhấc lên một mảnh lại một mảnh gợn sóng cùng hủy diệt. Rừng cây trong hoang dã bị đốt cháy, bị ăn mòn, mảng lớn đại địa trở nên hoang tàn khắp nơi. Trên thành thị các loại công kích như mưa rơi thỉnh thoảng rơi xuống. Cũng làm cho trận pháp trong thành thị kịch liệt vang lên kèn kẹt. Một số thành thị nhỏ yếu, trong loại công kích dị thường này cũng không kiên trì được nữa, trong nháy mắt sụp đổ hóa thành cho tàn. Không thể không nói, chiến tranh cấp bậc tiên nhân, đối với toàn bộ thế giới đều là tai nạn. Lúc này, ngoại trừ trận đại chiến ở Đông Hoang kia, tất cả thiên mệnh chi tử khác đều dốc hết toàn lực bảo vệ thành thị và địa bàn của mình an toàn. Dùng hết toàn lực chờ đợi trận chiến tranh này kết thúc. Trong lãnh địa Phan Thành Phượng, ánh mắt Tôn Càn Khôn lẳng lặng nhìn lên bầu trời. Lúc này trí nhớ của hắn còn chưa khôi phục, chỉ là thần sắc hết sức nghiêm túc. Thật sự là lợi hại, đại chiến giữa các tiên nhân, chiến tranh chí cao vô thượng chân chính. Giết đi, chờ các ngươi chết gần hết, thế giới này mới có thể chân chính khôi phục bình tĩnh. Hiên Viên Trường Long lúc này đã hoàn thành chiến tranh của mình, thành công chiếm đoạt một phần lực lượng quỷ đạo. Hắn đã thu nạp quân đội, lực lượng dị thường trên bầu trời thỉnh thoảng rơi xuống làm cho hắn cũng cảm thấy kinh hãi. Không hổ là tiên nhân nắm giữ lực lượng cấp bậc logic tầng dưới chót. Những lực lượng này thâm thúy như thế, không phải một cấp bậc, căn bản không tránh khỏi mấy chiêu trước mặt bọn họ. Hiên Viên Trường Long là người không có mệnh đến từ ngoại vực, là bởi vì một số nguyên nhân mới trốn vào nơi này. Trong tâm linh của hắn, một cái bánh xe có ký hiệu chữ vạn đang hơi chuyển động. Nhìn các loại lực lượng xẹt qua trên bầu trời không chớp mắt, hắn đang phân tích ghi chép quan sát. Dường như là đang nhìn trộm những sơ hở của logic tầng dưới chót này. Chính hắn tự nhiên là không làm được, nhưng bảo vật thần bí hắn nắm giữ lại có loại hiệu quả này. Hiên Viên Trường Long cười thần bí, trong mắt lóe lên vẻ mong đợi. Số lần những người này xuất thủ có hạn, muốn từ trong chiến đấu của bọn họ nhìn thấy sơ hở, cũng khó như lên trời. Lần này ngược lại là một cơ hội không tệ. Ha ha ha, ta phải nắm bắt thật tốt cơ hội này mới được. Lúc này, các lộ thiên mệnh, các lộ nhân vật đều có tính toán của mình, đều đang khẩn trương quan sát chiến tranh Đông Hoang. Lực lượng của tiên nhân lần đầu tiên hoàn toàn hiện ra trong mắt bọn họ. Đặc biệt là các tu sĩ kiếp cảnh, ánh mắt của bọn họ càng cẩn thận quan sát. Chương 1046, trí tuệ quan sát, lòng có cảnh giác. Lúc này, hắn đã nhìn thấy tất cả các cuộc chiến tranh xảy ra trên toàn thế giới. Đông Hoang quỷ đạo thiên mệnh gần như toàn diệt. Địa ngục sơn đang bị tứ đại tiên nhân vây công. Giữa mặt tối cùng bốn vực cửu châu, chỉ có Hạo Nhiên Thánh Nhân và Âm Dương Đạo Quân thủ vệ hỗn độc, năm đại trí tuệ vây công quái dị. Toàn bộ sự kiện không nhìn thấy bóng dáng của Lý Thanh. Người này đang làm gì vậy? Hắn tuyệt đối không thể thờ ơ, không hề làm gì. Nguyên trí tuệ vẫn luôn truy tìm dấu vết của Lý Thanh, không hề dừng lại dù chỉ một khắc đồng hồ. Trong ba trường đột phát, hoàn toàn không nhìn thấy bóng dáng của Lý Thanh, nghĩ như thế nào cũng không thể. Với tính cách của người này, chuyện lớn như vậy, hắn không có khả năng không phát hiện. Hắn nhất định sẽ nhúng tay vào trận tranh đấu này, có lẽ hắn bố trí thủ đoạn gì khác. Lần trước hắn và năm quái dị logic đại trí tuệ liên hợp, lần này cũng chưa chắc không thể. Nhưng năm quái dị trí tuệ logic vây công hai vị tiên nhân, điểm này hắn nhất định không muốn nhìn thấy. Minh Hà Diêm Ma Thiên Tử tất nhiên vẫn lạc, bốn đại tiên nhân vây công, sẽ không cho hắn bất cứ cơ hội nào, dù cho hắn triệu hoán tồn tại vực ngoại giáng lâm. Bản thân Minh Hà Diêm Ma Thiên Tử hẳn cũng biết loại nguy hiểm này, hắn hẳn là còn có đường lui. Nhưng có thể xác định Diêm Ma Thiên Tử sẽ không xuất hiện ở thời đại sau này, mặc kệ hắn có tử vong hay không. Ngũ đại trí tuệ quái dị vây công Hạo Nhiên Thánh Nhân cùng Hỗn Động Âm Dương Đạo Quân, bọn hắn muốn giết tất nhiên là Hạo Nhiên Thánh Nhân. Chỉ có như vậy mới có thể hình thành cục diện tam đại đạo môn liên hợp áp chế hai vị tiên nhân khác. Trong tương lai, ngũ đại tiên nhân ngang hàng với ngũ đại quái dị có logic trí tuệ, cho nên tạm thời sẽ rơi vào hòa bình. Nhưng nếu như châm ngòi thêm chút nữa, tam đại đạo môn có thể sẽ vì tranh đoạt quyền khống chế bản nguyên thế giới, vây giết hai vị tiên nhân khác. Đến lúc đó cho dù chỉ có ba người bọn họ, dựa vào lực lượng bản nguyên thế giới, cũng có thể đọ sức với ngũ đại quái dị logic trí tuệ. Thậm chí bày ra vẻ yếu thế, dẫn bọn hắn tiến vào cửu châu tứ vực, làm một trận tổng quyết chiến. Đây là chuyện hoàn toàn có khả năng, mà cục diện này Lý Thanh tuyệt đối không muốn nhìn thấy. Nếu ta là hắn, sẽ không để quái dị trí tuệ logic chiếm phần thắng cường đại như vậy. Nếu như ba đại tiên nhân thua trận quyết chiến kia, chính là kết cục của thế giới hủy diệt. Nếu như hắn không muốn bị hủy diệt, tất nhiên sẽ chờ mong tam đại tiên nhân thắng lợi, nhưng số lượng thiếu đi hai tồn tại logic tầng dưới chót, dù là có bản nguyên gia trì, tỷ lệ thắng cũng rất khó xác định. Như vậy ta đứng ở vị trí của hắn, tất nhiên sẽ nghĩ biện pháp ngăn cản năm kế hoạch quái dị của logic trí tuệ. Chỉ có số lượng quái dị vĩnh viễn bảo trì ngũ đại trí tuệ logic thấp hơn số lượng tiên nhân cửu châu tứ vực, mới có thể cam đoan người thắng cuối cùng của cuộc chiến tranh này nhất định là rất nhiều tiên nhân một phương. Hoàn thành lục đạo phong thần bình thường thì Lý Thanh mới có thể mượn kiếp số này để đột phá đến cảnh giới pháp tướng. Bất kể là xuất phát từ góc độ của lục đạo tiên nhân hay là xuất phát từ góc độ của Lý Thanh, đều tuyệt đối không có bất kỳ lý do gì khiến ngũ đại trí tuệ thành công một cách quái dị. Nguyên trí tuệ không hổ là tồn tại chuyên tu trí tuệ, chỉ trong một thời gian ngắn đã suy tính ra phương hướng Lý Thanh có thể ra tay. Thậm chí ở một mức độ nào đó, kế hoạch của Lý Thanh đã được hoàn nguyên. Nhưng hắn có thủ đoạn gì có thể ngăn cản quái dị của ngũ đại trí tuệ? Điểm này mới là chỗ mà nguyên trí tuệ nghĩ mãi không ra. Đương nhiên, hắn không hiểu, cũng không có nghĩa là những người khác không hiểu. Tin tức mà nó suy tính đã vô thanh vô tức, thông qua phương thức đặc thù, chảy vào trong lòng Nam Mô Niết Bàn Quang Ám Đà Phật. Nam Mô Niết Bàn Quang Ám Đà Phật ánh mắt hơi lóe lên, cũng đã đem những tin tức này thông qua đạo của mình truyền bá đến trong lòng yêu tộc cùng Nho Môn tiên nhân. Theo bản năng, hắn đối với ba vị tiên nhân đạo gia đều có đầy đủ cảnh giác. Hạo Nhiên Thánh Nhân cảnh giác trong lòng, bọn họ cũng nhận được quyết nghị của mấy vị tiên nhân phía dưới, suy đoán chồng lên nguyên trí tuệ, thần sắc Hạo Nhiên thánh nhân tự nhiên càng thêm thận trọng. Bầu không khí của thế giới vào giờ khắc này tựa hồ trở nên càng thêm quỷ dị. Sóng ngầm mãnh liệt, tâm cơ đánh cờ, ai cũng không muốn trở thành vật hy sinh trong trận chiến tranh này. Lúc này, ngũ đại quái dị Logic lại một lần nữa hội tụ lực lượng khổng lồ. Thậm chí lần này, quái dị phương viên ngàn dặm bốn phương tám hướng đều trong nháy mắt tử vong toàn bộ. Vô số tinh khí như dòng lũ dung nhập vào trong cơ thể bọn họ, bộc phát ra Logic tầng dưới chót càng khủng bố hơn. Tiên nhân của Cửu Châu Tứ Vực có bản nguyên gia trì, mà bọn họ cũng có vô số tinh khí không cách nào bị Cửu Châu Tứ Vực hấp thu gia trì. Những tinh khí này dù hóa thành quái dị, cũng ở trong phạm vi bọn hắn khống chế. Chỉ cần bọn họ nguyện ý, bất cứ lúc nào cũng có thể giết chết quái dị mấy ức thậm chí mấy trăm ức. Tiếp theo uy lực của một kích càng thêm khổng lồ, đạt đến một loại cực hạn. Năm đạo lực lượng kinh khủng toàn bộ rơi vào trên bình chướng do hai đại tiên nhân bố trí. Lực lượng khổng lồ khiến vách chắn của bọn họ bắt đầu rung động kịch liệt, tựa như ngay sau đó sẽ hoàn toàn vỡ vụn. Ngay tại thời khắc mấu chốt này, cháu trai đã ẩn giấu thật lâu bỗng nhiên xuất thủ. Trường thương màu đen giống như cắt qua ánh sáng phía chân trời, mang theo sát cơ không gì sánh kịp, trong nháy mắt đã tới sau lưng trống rỗng. Lúc này hủy diệt chi kiếm vừa mới chém ra một kích, chính là lúc lực cũ hao hết, lực mới chưa sinh. Sát khí bỗng nhiên bộc phát sau lưng, trực tiếp dọa hắn nhảy dựng. Hắn căn bản không kịp quan sát phía sau lưng, hủy diệt chi kiếm trong tay đã lần nữa đập tới phía sau lưng. Một kiếm này tràn ngập ra tất cả lực lượng hắn trước mắt có thể phát huy ra. Mũi thương trực tiếp đụng vào hủy diệt chi kiếm. Hai loại lực lượng cấp bậc tiên nhân, vào thời khắc này bộc phát ra hào quang trước nay chưa từng có. Nhưng hiển nhiên một kích vội vàng của hủy diệt kiếm đã rơi vào hạ phong. Trường thương đẩy lùi trường kiếm, nhưng sức mạnh của trường thương đã tiêu tán hơn phân nửa. Một kích đã đâm vào sau lưng không hư. Lực lượng một mùa này thực sự quá mức khủng bố, trường thương trực tiếp hoàn toàn xóa đi cánh tay trái của hắn. Một loại sát cơ vô hạn, biến vai trái và cánh tay của hắn thành tro tàn. Sau một kích, ánh mắt cháu trai lóe lên một tia tham lam, hắn đang tự hỏi có phải nên lại đuổi giết một kích hay không. Nhưng trong nháy mắt tiếp theo, hắn kiềm chế tham lam trong nội tâm của mình. Hắn mơ hồ nhận ra hung hiểm, một cỗ đại khủng bố đang từ trong thân thể đối phương dâng lên. Không có bất kỳ do dự nào, hắn trực tiếp xoay người đi về phương xa. Ngươi đáng chết, a! Vô tận thanh âm phẫn nộ từ trong thân thể trống rỗng tràn ra. Thanh âm này giống như có ức vạn người đang gào thét, ẩn chứa vặn vẹo không gì sánh kịp. Giống như gợn sóng, khuếch trương ra bốn phía, thậm chí trực tiếp đánh trúng cháu trai. Trên người cháu trai giáp trụ tràn ngập hào quang nhân đạo, vào giờ khắc này, tràn ngập ra kim quang minh mông, chặn lại một đợt công kích âm thanh thần bí này. Lúc này, Hạo Nhiên thánh nhân cũng nhìn thấy bóng lưng của cháu trai. Chương 1047, chọc giận hư không, cục diện khó lường. Trong mắt Hạo Nhiên thánh nhân cũng lộ ra một tia nghi hoặc. Chiến lực của tiên nhân, đây lại là nhân vật nào? Không hư bị đánh lén, tổn hại một tay, tựa hồ cũng phẫn nộ đến cực hạn. Đột nhiên xoay người, ánh mắt nhìn về phương hướng cháu trai chạy trốn. Trong nháy mắt hắn tựa hồ nghĩ tới cái gì, chỉ có lực lượng một kích là tới giải vây. Ánh mắt hắn nhìn về phía vách chắn lung lay sắp đổ, còn có bốn vị quái dị Logic trí tuệ càng ngày càng cuồng bạo. Ta đi một lát sẽ trở lại, các ngươi cố lên. Ánh mắt thiên quỷ nhìn về phía hắn suy tư một chút rồi nói, không nên trì hoãn quá lâu. Được, không hư bước ra một bước, tràn ngập một mảnh hào quang hủy diệt, hướng về phương xa truy kích mà đi. Trong mắt của hắn lóe ra thần quang, bắt lấy dấu vết cháu trai lưu lại trong hư không. Nhưng dấu vết hầu như không thể phát hiện. Không hư phải tiêu phí khí lực thật lớn mới có thể tìm được. Lúc này, một màn này bị Hạo Nhiên thánh nhân nhìn ở trong mắt. Trong đầu hắn lập tức hiện lên một tia ý niệm, người xuất thủ có chiến lực tiên nhân. Thời điểm này quá trùng hợp, giống như đã sớm có chuẩn bị. Xem ra là Lý Thanh ra tay, nhưng người đó là ai? Rõ ràng là mặc chiến giáp nhân đạo đệ bát hoàng triều, cũng chỉ có 9 bộ giáp trụ như vậy. Trong đó có 7 bộ đã bị hư hại. Còn có 2 bộ không rõ tung tích. Người này chẳng lẽ là dư nghiệt của Hoàng Triều Nhân Đạo? Cấu kết với Lý Thanh, xem ra mục tiêu của hắn là trống rỗng. Hạo Nhiên thánh nhân cũng không phải kẻ ngốc, trong nháy mắt liên hệ tiền căn hậu quả đã đoán được cái gì. Nhưng hắn im lặng không nói, cũng không để lộ bất cứ tin tức gì. Nếu Lý Thanh có thể phát ra chiến lược tiên cấp, vậy hắn sẽ có tư cách hợp tác với ta. Trong mắt hắn hơi lóe lên, trong lòng Hạo Nhiên thánh nhân như có điều suy nghĩ, Lý Thanh đã được hắn đặt ở một vị trí mới. Âm Dương Đạo Quân của Hỗn Động Đạo Quân ở bên cạnh cũng rơi vào nghi hoặc. Nhân vật nào lại có thể bộc phát ra chiến lực tiên cấp? Hắn không nhận được tin tức của Nguyên Trí Tuệ nên vẫn chưa ý thức được cảnh tượng này là do Lý Thanh lên kế hoạch. Lúc này, Lý Thanh cũng thông qua người giấy vạn ảnh ẩn nấp ở mặt tối và mặt dương, nắm được một màn hiện tại. Trong ánh mắt lộ ra ý cười nhàn nhạt, Thành, tiếp theo phải xem thủ đoạn của cháu trai, có thể dẫn quái dị Trí Tuệ Logic này vào bẫy hay không. Cháu trai phi độn trong hư không, cực lực ẩn giấu khí tức của mình. Nhưng nếu như trong lúc mơ hồ chắc chắn sẽ có một tia dấu vết lưu lại. Mà sau lưng hắn trống rỗng đang cấp tốc đuổi theo, một đạo kiếm quang màu đen từ trong tay trống rỗng nở rộ, vượt qua vô số khoảng cách hướng về hắn bao phủ mà tới. Kiếm quang này giống như có ma lực, tựa hồ có thể theo sát hắn. Nhưng cháu trai ở trong nháy mắt kiếm quang tới gần đột nhiên lóe lên biến mất tại chỗ, triệt để không có một tia dấu vết. Kiếm quang dường như cũng mất đi năng lực khóa chặt, trực tiếp nổ tung ở vị trí vừa rồi của hắn. Một mảnh ánh sáng hủy diệt kịch liệt khuếch tán ra bốn phía. Một số quái dị ở gần đó bị ánh sáng này lan đến, trực tiếp bị đánh chết, ngay sau đó khu vực này sẽ xuất hiện không gian vặn vẹo to lớn. Giống như thời không đều bị phá hủy. Sóng gợn khuếch tán ra bốn phía, một bóng người ở phía xa bỗng nhiên lóe lên một cái. Lại là cháu trai, tựa hồ nhận lấy cổ lực lượng hủy diệt này tác động đến, cho nên lộ ra một tia dấu vết. Nhưng thân ảnh của hắn chỉ thoáng một cái rồi biến mất, tiếp theo một cái chớp mắt liền biến mất không thấy gì nữa. Lúc này, Không Hư đã lần nữa truy tung đến, nắm chặt dấu vết của hắn. Trong mắt Không Hư lóe ra hàn quang suy tư, người này không dám đối kháng với ta, lực lượng của hắn chỉ sợ không phải tiên cấp chân chính, mà là thông qua phương thức nào đó, có thể phát ra chiến lực tiên cấp. Lúc này, hắn có thể cảm giác được vết thương trên cánh tay trái của mình rất khó khôi phục, cần một thời gian dài mới có thể làm hao mòn logic chiếm cứ trên vết thương. Đó là một loại logic lạnh như băng tràn ngập sát khí vô hạn, lấy hủy diệt sinh mệnh làm mục đích chủ yếu. Muốn xua tan chỉ ít cần một đoạn thời gian yên tĩnh. Trong đầu của hắn cấp tốc lóe lên, tìm kiếm dấu vết của loại logic này. Trong lúc này hắn cảm thấy một loại quen thuộc, hắn hẳn là đã từng gặp ở nơi nào đó, hoặc là cảm thụ qua lực lượng tương tự. Trong lòng Không Hư có 100% nắm chắc, chỉ cần đuổi kịp đối phương là có thể bắt hắn. Nhưng thủ pháp ẩn nấp của đối phương rất lợi hại. Hắn truy kích dấu vết của đối phương trong hư không cũng không đơn giản như vậy. Mặt tối và mặt dương tràn ngập năng lượng, tinh khí hỗn loạn, là loại thủ pháp rất dễ nhiễu loạn. Hai người một đuổi một chạy, thỉnh thoảng trống rỗng sẽ tiến hành một lần công kích. Mỗi một lần hắn đều phải tiêu phí tinh thần to lớn dự đoán trước, mới có thể sớm khóa chặt dấu vết cháu trai. Cháu trai cũng có thủ đoạn của mình, một loại lực lượng thần bí trong nháy mắt rời đi hơn trăm dặm. Loại lực lượng này không thuộc về lực lượng thời không, mà là một loại thủ đoạn không biết. Càng giống như là một loại logic đặc thù, cường độ loại logic này cũng vô cùng kinh người, ít nhất cũng là diễn sinh logic. Lại là một mảnh tiếng nổ vang kịch liệt, cháu trai lần nữa xuất hiện ở ngoài trăm dặm. Ánh mắt hắn đã khóa chặt một sơn cốc cách đó 300 dặm, nơi đó chính là chỗ Lý Thanh đã bố trí cạm bẫy. Ánh mắt hắn khẽ híp lại, cũng không phải hoàn toàn tin tưởng Lý Thanh. Cho nên hắn sẽ không dùng chân thân để đi, mà là vật thay thế sớm đã chuẩn bị xong, có thể 100% giấu giếm được Không Hư. Lúc này, Không Hư cũng đuổi theo rất sát, cách hắn không tới trăm dặm. Khí tức kinh khủng từng đợt càn quét về phía sau lưng hắn. Ánh mắt cháu trai tràn đầy sát khí, đến đây đi, chỉ cần ngươi dám đến, ngươi nhất định phải chết. Bình chướng của bốn vực cửu châu đối mặt với sự trấn áp quái dị của tứ đại trí tuệ. Hạo Nhiên Thánh Nhân cùng Hỗn Động Âm Dương Đạo Quân lúc này cũng chỉ là miễn cưỡng ứng đối. Bốn loại logic tầng dưới chót khác nhau đang điên cuồng tan rã đạo và bản nguyên thế giới của hai người bọn họ. Mỗi thời mỗi khắc đều tiêu hao vô cùng kinh người. Lực lượng của hai người mắt thường cũng có thể thấy được tiêu hao. Ngay cả bản nguyên thế giới cũng đang nhanh chóng bị cắt giảm. Dù sao tứ đại quái dị trí tuệ logic nuốt sống quái dị trong phạm vi ngàn dặm, dùng để tiến hành tiêu hao chiến. Thuần túy tiêu hao chiến không có bất cứ may mắn nào, chỉ có không ngừng mài mòn lẫn nhau. Về phần kết cục cuối cùng sẽ là cái gì, ai yếu liền sẽ bại trận. Hạo Nhiên Thánh Nhân và Âm Dương Đạo Quân yên lặng tính toán, nhiều nhất 10 cái hô hấp, bình chướng của bọn họ tất nhiên sẽ vỡ vụn. Đến lúc đó, bọn họ sẽ phải đối mặt với sự vây công quái dị của bốn vị trí tuệ logic. May mắn còn đi một vị trống rỗng, nếu không cục diện của bọn họ sẽ càng thêm gian nan. Hai người yên lặng liếc nhau một cái, trong lòng có ăn ý. Trong nháy mắt vỡ vụn, bọn họ sẽ bộc phát lực lượng còn sót lại, sau đó nhanh chóng rút lui. Ngăn cản đối phương ba cái hô hấp, bọn họ là có thể làm được. Lúc này, vị trí địa ngục sơn, lực lượng của bốn đại tiên nhân cũng đang không ngừng tăng lên. Lực lượng bản nguyên đã được bọn họ điều động ra trì lên trên người. Chương 1048, Luân hồi chuyển sinh minh giới ma quân. Lực lượng của tứ đại tiên nhân, sau khi vận dụng bản nguyên, tạo thành bốn màn sáng to lớn. Đang từ bốn phương tám hướng địa ngục sơn, hướng về thời không của toàn bộ địa ngục sơn tiến hành áp xúc. Lực lượng của bọn họ ảnh hưởng đã không phải là vật chất thực tế, ngay cả thời không cũng bắt đầu bị lực lượng của bọn họ quấy nhiễu. Gợn sóng thời không trong phạm vi trăm dặm quanh địa ngục sơn kịch liệt ba động. Cỗ dao động này cũng truyền đến chỗ sâu trong địa ngục sơn. Minh Hà Diêm Ma Thiên Tử lông mày nổi gân xanh, kỳ thật hắn cũng đang liều mạng. Hắn cũng không xác định trận chiến tranh này mình có thể thắng đến cuối cùng. Lúc này, hy vọng của hắn đều ký thác vào tấm bia đá trước mắt. Cao duy tồn tại thần bí đã giáng lâm, lực lượng tràn ngập của đối phương, để cho hắn cũng cảm nhận được kinh hãi, đã hoàn toàn siêu việt cấp bậc tiên nhân. Nhưng hắn âm thầm so sánh một chút, chỉ ít hai tồn tại ngang bằng mình, hẳn là có thể chống lại tồn tại trước mắt. Thở ra một ngụm chọc khí, mặc dù ta không biết sự tồn tại của vị cao duy này rốt cuộc là ai, nhưng logic của chúng ta chênh lệch rất lớn, hắn không thể nào cắn nuốt ta. Điểm này chúng ta đã có cơ sở hợp tác, làm một người thu hoạch hợp cách, Diêm Ma Thiên Tử tự nhiên cũng biết tu hành thiếu sót cùng ưu điểm. Truyền thừa từ phương pháp tu hành của người khác, tự nhiên là cùng người khác nhất mạch tương thừa. Đến cấp bậc nhất định liền có thể trở thành trái cây của người khác bị thu hoạch mất. Nhưng nếu như là hai logic hoàn toàn khác biệt, không có nhất mạch tương thừa quan hệ, muốn cắn nuốt hết đối phương sẽ phi thường nguy hiểm. Hơi không cẩn thận, thậm chí sẽ hủy diệt căn cơ của mình. Vì vậy hắn sẽ không bao giờ chạm vào tu sĩ phi quỷ đạo nhất mạch. Bởi vì cái gọi là lấy nhỏ thấy lớn, bởi vì biết được điểm này, hắn mới có thể yên tâm triệu hoán đối phương, bởi vì đối phương không cách nào thôn vệ hắn. Bọn họ không có xung đột căn bản, cho nên có thể hợp tác. Lúc này, thân ảnh trong tấm bia đá đã trở nên vô cùng ngưng thực, một đôi ánh mắt lẳng lặng rơi vào trên người của hắn. Minh Hà Diêm Ma Thiên Tử, rất vui được gặp ngươi. Thanh âm lạnh như băng, khàn khàn, tựa như hàn băng vạn cổ. Ngay cả Minh Hà Diêm Ma Thiên Tử cũng không tự chủ được dùng mình một cái. Bái kiến luân hồi chuyển sinh minh giới ma quân các hạ. Bóng người màu đen yên lặng gật đầu, khuôn mặt của hắn là hình tượng một người trung niên, tràn đầy uy nghiêm túc mục, giữa hai lông mày có một tia ma ý thâm thúy. Nhưng đây chỉ là biểu tượng của hắn, sâu trong ánh mắt của hắn có một quái dị khổng lồ khủng bố. Đó dường như là sự tồn tại được tạo thành từ vô số xúc tu màu đen và hàng tỷ con mắt. Tồn tại ở một thời không cao duy thần bí nào đó. Đang yên lặng thông qua thân thể này quan sát Minh Hà Diêm Ma Thiên Tử. Minh Hà Diêm Ma Thiên Tử ở dưới ánh mắt của đối phương, theo bản năng cảm thấy một loại kính sợ, thậm chí là sợ hãi. Trong mắt đối phương, hắn thấy được một loại tồn tại không thể dùng ngôn ngữ miêu tả. Sinh tử của mình dường như cũng chỉ là một ý niệm của đối phương. Hắn lập tức ý thức được, bản thể chân chính của đối phương cùng bản thân chênh lệch đã đạt đến tình trạng ngàn vạn khác biệt. Hít một hơi thật sâu, Minh Hà Diêm Ma Thiên Tử đè xuống một tia bất an trong lòng, trong thanh âm tràn đầy kính sợ, sợ hãi cùng cung kính nói. Ma quân các hạ, bây giờ ta đã hoàn toàn bại lộ ở bốn vực cửu châu, sáu đại tiên nhân đều đang vây giết ta. Địa ngục sơn cũng sắp bị công phá, không biết ma quân dạy ta như thế nào. Ánh mắt ma quân hướng ra bên ngoài nhìn lại, lúc này hắn vẫn ở trong tấm bia đá, tựa như còn chưa đạt tới điều kiện nào đó, còn chưa thể hoàn toàn bước ra khỏi tấm bia đá. Ta ít nhất còn cần thời gian 10 cái hô hấp, mới có thể hoàn toàn thích ứng với thế giới này, đồng thời giáng lâm. Nếu như ngươi không chống đỡ nổi, ta sẽ không cách nào giáng lâm, tất cả nỗ lực của ngươi đều sẽ hóa thành hư không. Nhưng dưới huyết chỉ có một lối đi thông đến thời không cao duy. Ta sẽ mở ra một con đường riêng cho ngươi, ngươi có thể thông qua nơi đó tiến vào U Minh địa giới. Nơi đó là địa bàn của ta. Minh Hà Diêm Ma Thiên Tử nghe nói như thế trong lòng hơi trầm xuống. Trừ phi cùng đường, nếu không hắn thật sự không muốn tiến vào địa bàn của đối phương. Loại tồn tại tầng cấp này, hắn căn bản không thể tưởng tượng tiến vào địa bàn của đối phương, tương lai sẽ là kết cục gì. Dù hiện tại không cách nào thôn vệ hắn, nhưng ở trong địa bàn của đối phương, có lẽ đối phương có thể nghiên cứu logic của hắn. Nhưng có một ngày, lúc logic của hắn bị đối phương hoàn toàn lý giải, đối phương liền có tư cách cắn nuốt hắn. Mà đây cũng là hắn phát hiện ra trong lúc nghiên cứu các đạo thống khác. Minh Hà Diêm Ma Thiên Tử bất động thanh sắc, khẽ gật đầu nói, ta sẽ toàn lực chống đỡ 10 cái hô hấp, chờ đợi ma quân các hạ giáng lâm. Luân hồi chuyển sinh minh giới, ma quân yên lặng nhìn về phía bầu trời, ánh mắt của hắn tựa hồ xuyên thấu vô số thời không, đang tìm kiếm bắt giữ cái gì. Trong ánh mắt dần dần tràn ngập ra một tia kiêng kỵ, hiển nhiên hắn đã phát hiện ra thứ gì đó. Nhưng trong kiêng kỵ cũng có một tia chờ mong, tựa hồ có đồ vật gì đó để cho hắn khát vọng ở chỗ này. Lúc này, ánh mắt của hắn tựa hồ cũng đưa tới ba động dị thường nào đó, bốn vị tiên nhân đang tiến công ở bên ngoài địa ngục sơn cũng đã nhận ra một loại hung hiểm nào đó. Ánh mắt của bọn họ hơi ngưng tụ, động tác trên tay lại càng thêm hung mãnh. Các ngươi cảm nhận được không? Có một ánh mắt khủng khiếp đang nhìn chằm chằm chúng ta. Sắc mặt của Nam Mô Niết Bàn Quang Ám Đà Phật càng ngày càng nặng nề. Nghịch Loạn Thương Sinh Tấn Yêu Hoàng cũng trầm thấp nói, hẳn là Minh Hà Diêm Ma Thiên Tử đã thành công triệu hoán vị tồn tại vực ngoại kia. Thật sự là không đáng làm người, hãm thế giới cùng nguy cơ. Vạn Bảo Bất Diệt Đạo Quân cùng Vĩnh Dạ Vô Sinh Đạo Quân đều là hơi hơi nhíu mày. Đối với Minh Hà Diêm Ma Thiên Tử chán ghét càng hơn một phần, đây là đặt bọn họ ở trên lửa nướng. Lúc này, theo bọn họ tăng thêm lực lượng, thập điện chuyển luân đại trận tựa hồ cũng không chịu nổi. Tiếng rung động vang lên ken két, vô số sương mù dường như cũng lộ ra khe hở. Minh Hà Diêm Ma Thiên Tử thấy một màn này ánh mắt lạnh như băng. Tiếp theo một cái chớp mắt đưa tay điểm một cái. Cung điện ở trung tâm địa ngục sơn thập điện, thế giới động thiên bên trong nháy mắt này ầm ầm hủy diệt. Lực lượng vô tận từ trong cung điện truyền ra, dung nhập vào thập điện chuyển luân đại trận. Giờ khắc này, đại trận lần nữa dựng đứng lên, gần như ngăn trở bốn đại tiên nhân toàn lực áp chế. Nhưng loại ổn định này cũng không kéo dài được bao lâu, nhiều nhất 10 cái hô hấp, lúc lực lượng hao hết sẽ lần nữa sụp đổ. Chiến cuộc lần nữa lâm vào giằng co, tựa hồ tất cả mọi người đang chờ đợi một cái thời điểm nào đó đến. Cùng lúc đó, chỗ phong ấn của thiên địa, hiện tại Lý Thanh đã nhìn thấy. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.